Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 176, chương 176, đệ nhất quan nha. Người trong đồng đạo, giải vòi nước vị nhân huynh kia khóe miệng co giật, chỉ lấy Diệp Lăng run run mà hỏi, xin hỏi, ngươi và cái này xe chủ nhân có thâm cừu đại hận gì? Diệp Lăng sững sờ. Sau tức thì đứng dậy vỗ tay một cái. Huynh đệ ngươi là ai à? Ta biết ngươi, vừa rồi ở trong đại sảnh nghe Trầm Nguyệt Tâm nói ngươi. Diệp Lăng mà, Trầm Nguyệt Tâm nam nhân. Thanh niên sâu hấp một hơi nói. Ai nha, thật là người một nhà a. Lẽ nào nhân huynh ngươi và Lưu Kiệt cũng có thù? Diệp Lăng nghe được hắn có thể nói ra tên của mình, rất hưng phấn. Xem ra thật là người một nhà a. Thanh niên gật đầu, ta là Mạc Tinh, ta lão tử là Mạc Tử Đạo, Đông Hải thành phố bí thư, ta lão tử áp Lưu Kiệt lão tử một đầu, mà ta và Lưu Kiệt là cừu nhân không đội trời chung. Diệp Lăng nhất thời ngây người, Mạc Tử Đạo tử, đó không phải là ở Lâm Vũ Tình gia gia thọ yến bên trên xuất hiện người kia sao? Kháo cái này đường đường Đông Hải thành phố Thái tử gia vẫn còn có cái này yêu thích. Thích hướng phía nhân gia xe báo nổi. Ngươi nhị đệ công kích là Lưu Kiệt xe. Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mạc Tinh gật đầu. Một bộ ngươi hiểu dáng dấp. Nghĩ tới đây hắn lại vẫn rất sảng khoái run lên thân hình. Diệp Lăng đều ngây người. Thực sự là nước sâu vương bát nhiều. Khắp nơi là đại ca a, cái này đại ca yêu thích thật đúng là rất khác bọt. Thì ra ta nhìn lầm bảng số xe, cũng không biết xe này là người nào sao sao sao, cùng Lưu Kiệt biển số xe giống nhau như đúc, liền một chữ mẫu không giống với a. Diệp Lăng rất là hào phóng nhún vai bả vai, Mạc Tinh hít thật dài một hơi, nỗ lực bảo trì tiếu dung, người thả tức giận cái xe này. Là ta cái này sao sao sao? Diệp Lăng mặt lộ vẻ xấu hổ. Thật là, chính mình lại vẫn cắm sai xe. Ngươi xem một chút cái này chỉnh gọi cái gì sự tình a? Việc này gây, ngươi nói một chút, ta gọi ngay bây giờ điện thoại khiến người ta tới cho ngươi thay cái bánh xe hắc. Yên tâm, tuyệt đối cho ngươi đổi thành quốc sản cao chất lượng. Diệp Lăng ngửa đầu một cái. Dáng dấp còn rất tiêu sái. Mạc Tinh mặt âm trầm. Lão đệ a, ta xem lấy ngươi như thế còn có điểm tự hào đâu. Ta người này cho tới bây giờ sẽ không tự hào. Khiêm tốn khiêm tốn. Hắc hắc, khiêm tốn mới là bản tính của ta. Ngươi hiểu. Vừa nói chuyện Diệp Lăng đánh Mạc Tinh bả vai xuống. Tính toán một chút, tự ta khiến người ta sửa đi. Ta cảm giác ngươi người này kèm theo không may hệ thống. Để cho ngươi sửa xe ta sợ xe cho ta sửa không có. Mạc Tinh rất thức thời nói. Diệp Lăng gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Anh em trượng nghĩa, bất quá ta nhìn ngươi trận này có cơn tức chứ. Cái này ngâm nước phát niệu nhan sắc có thể đủ nồng a. Mạc Tinh lắc đầu, gì cũng không nói huynh đệ. Hai ta quan hệ này. So với cùng nhau vượt qua thương chiến hữu còn muốn thiết. Đi trở về đi, buổi tối hạ yến hội ca ca mời ngươi uống rượu. Hai người dĩ nhiên bởi vì đi tiểu nguyên nhân, kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ đứng lên. Không thể không nói, cái này thế giới đơn giản là quá kỳ diệu. Có đôi khi sợ rằng không ai sẽ tin tưởng. Đi tiểu dĩ nhiên phát niệu ra một đệ nhất quan nha huynh đệ tới. Huynh đệ, ta xem ngươi vừa mới dùng cái nĩa rất tiện tay à. Mạc Tinh đột nhiên quỷ dị cười. Diệp Lăng sững sờ, nhất thời gật đầu. Ha ha, người trong đồng đạo, ngươi hiểu được hiểu được. Sau một khắc, chỉ nghe thấy phốc phốc vài tiếng. Trong bãi đỗ xe tiếng cảnh báo vang lên. Hai người cười ha ha, bộ dạng xun xoe chạy. Trở lại trong đại sảnh. Diệp Lăng xem lấy Mạc Tinh ánh mắt càng ngày càng thưởng thức. Cái này quan nha không sai. Thật thoải mái mau. Đáng ra kết giao. Ta nói huynh đệ. ngươi và Lưu Kiệt hai cái đường đường Đông Hải thành phố đỉnh cấp đại thiếu. Có thể có thâm cừu đại hận gì a? Đáng giá ngươi nhị đệ tự thân xuất mã. Diệp Lăng thực sự rất hiếu kỳ. Thực sự, Mạc Tinh cũng là nghiến răng nghiến lợi. Lão tử chính là không quen nhìn hắn cái kia dối trá dáng dấp. Chính là không quen nhìn. Sảng khoái, không tật xấu. Bưu Phật, Diệp Lăng giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói. Đột nhiên, Diệp Lăng con mắt một trận. Dùng sức xoa xoa con mắt. Một bên Mạc Tinh nhìn một chút Diệp Lăng ánh mắt. Sau đó vẻ mặt ta hiểu dáng dấp. Huynh đệ, muốn tán tỉnh cái này nàng à? Nàng cũng không tốt ngâm nước. Nàng lão tử là chúng ta công an sở sở trường. Tính khí táo bạo rất. Người tiễn tên hiệu Phách Vương Hoa. Diệp Lăng gật đầu. Ngược lại tính khí là đủ bạo. Cùng nàng lão tử không sai biệt lắm. Ninh Ngọc San. Hai người nói chính là Ninh Ngọc San. Hôm nay buổi tối Ninh Ngọc San cũng không xuyên cảnh phục. Mà là người mặc màu đỏ hoa lệ lễ phục. Chặt bó buộc hông của thân làm nổi bật lên cái kia thướt tha yêu kiều dáng người. Trước ngực mở phân nửa thiết kế càng là lệnh vô số nam nhân đều muốn nhìn trộm bộ ngực trắng nón. Phong cảnh, Ninh Ngọc San bưng lấy một ly sâm panh. Ánh mắt nhất chuyển, thấy được chăm chú nhìn của nàng Diệp Lăng. Sắc mặt nhất thời đỏ lên, nhưng là sau một khắc nhất thời âm trầm xuống. Chẳng qua nhưng vào lúc này, Trầm Nguyệt Tâm đi tới Diệp Lăng bên người, khoác ở Diệp Lăng cánh tay. Đi thôi, yến hội nên bắt đầu rồi. Diệp Lăng gật đầu, một bên Mạc Tinh cũng đứng lên. Tất cả mọi người hướng phía đại sảnh chu vi trưng bày trước bàn đi tới. Sau đó mỗi người ngồi xuống. Khái khái, các vị quý khách tốt. Hoan nghênh đi tới từ Hoa Mỹ tập đoàn cùng đồng cơ kim hội cộng đồng cử hành an tâm từ thiện dạ yến. Lần này dạ tiệc tôn chỉ chính là đem yêu mang cho đang ở bị cực khổ bọn nhỏ. Tin tưởng có các vị to lớn chống đỡ, bọn họ nhất định sẽ qua tốt hơn, vui vẻ hơn, nắm giữ một cái mỹ hảo lúc nhỏ. Chúng ta xã hội rất khỏe mạnh. Nhưng là luôn luôn một ít ánh mặt trời chiếu sáng không tới địa phương. Cái kia địa phương sinh hoạt một đám ở ăn no mặc ấm giấy giụa bọn nhỏ. Bọn họ khát vọng xã hội, trợ giúp, mà các ngươi đang ngồi chư vị, đều là các nghề nghiệp tinh anh nhân tài kiệt xuất. Tin tưởng đang ngồi chư vị nhất định đều có lấy một viên từ ái tâm. Có thể chúng ta mỗi ngày tùy ý tiết kiệm một chút tiêu dùng. Thì có thể làm cho những thứ kia hài tử đáng thương sở hữu càng nhiều. Để cho bọn họ mặc ấm áp, một điểm, ngủ giường mềm một điểm, có thể ăn nhiều một chút thịt. Viện mồ côi kinh phí hữu hạn, cho nên chúng ta có thể vươn tay, viện trợ bọn họ một bà, tin tưởng sẽ để cho bọn nhỏ cảm giác được cảm ơn. Quan tâm, mọi người sau khi nghe xong đều là vỗ tay. Diệp Lăng sắc mặt nghiêm túc, hắn cổ thân thể này từ nhỏ đã sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót. Tự nhiên biết người chủ trì nói đều là thật, thậm chí còn không tính là chân thực. Viện mồ côi chung, từng cái bị ném bỏ cô nhi từ nhỏ sống ở viện mồ côi chung. Ăn không đủ no, xuyên không được, đến rồi mùa đông bọn nhỏ tay nhỏ bé đông cùng chân gà tựa như đều dạn nứt. Lộ ra hồng hồng thịt non, khiến người ta xem lấy liền không nỡ, mà đang ở người chủ trì chuẩn bị tiếp tục đi xuống lúc nói. Một gã thanh niên đứng lên, gãi đầu một cái, ta nói, này cũng niên đại gì, làm sao khả năng còn có người ở ăn no mặc ấm bên trên dãy rủa. Đùa thôi đi, tuy là muốn cho mọi người góp tiền, nói rõ không phải xong. Nói những thứ này lời nói dối lừa gạt chúng ta làm cái gì? Nói xong, thanh niên này còn hướng phía người bên cạnh cười cười, mà bên cạnh hắn đang ngồi, bất ngờ chính là Lưu Kiệt. Diệp Lăng nhất thời ngẩn, tim của hắn phảng phất đều bị thanh niên này cười cho đau đớn. Hắn không phải là đang ngồi trúng phú hào, cao cao tại thượng, phảng phất không dính khói bụi trần gian. hắn từ xã hội tầng dưới chót đi ra, đã thấy rất nhiều lòng người dễ thay đổi. Nhưng là, người không thích góp tiền, không thích làm việc thiện, người cứ ngồi lấy xem không phải xong, có cần phải nói ra như thế mấy câu nói sao? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.